pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 545 Nương Nương Thiên Thiên Tuế 23. Đề cử phiếu thêm càng 3, An Ngưng Tuyết kêu thật sự lớn tiếng, nhưng là đã không có người chú ý nàng hô chút cái gì. Trừ bỏ Lâm Tịch ở ngoài, chỉ nghe được vài tiếng đất rung núi chuyển vang lớn, cho thấy đến là có người ở dùng trọng vật chùy đánh cửa cung. Không quá một hồi, bốn phía tiếng kêu rung trời, Trình Đạo Lâm sắc mặt dị thường khó coi, tới thật nhanh, những cái đó nguyên bản ở ai ai khóc thảm phi tần cùng các cung nữ cũng đều không phải ngốc tử. Tức khắc mặt hiện vui mừng, đây là có người tới cứu các nàng. Lãnh Mục không hổ là cử quốc trên dưới nhất trí tôn sùng đệ nhất chiến thần. Hắn không tốt lời nói, tính tình táo bạo, nhưng người này tựa hồ trời sinh chính là vì chiến tranh mà sinh giống nhau. Chỉ chốc lát, một người vội vã chạy tới, thở hổn hển kêu lên, quốc công gia không hảo, quốc công gia không hảo. Trình Đạo Lâm ám đạo đen đùi, đi theo hắn bên người cấm vệ quân tổng vệ trưởng quát. Như thế nào nói chuyện đâu? Cái gì kêu quốc công gia không hảo? Trình Đạo Lâm sắc mặt càng đen, biết không là lời hay, người cũng đừng lặp lại. Người nọ thừa dịp này sẽ xuyễn đều một ít hơi thở. Ngũ thành binh mã tư người cùng ngũ quân doanh ở đồng thời công thành. Mộc đâm binh giá công thành trùy liền phá tam môn, trước mắt cửa chính cũng đã bị công phá. Trương phó tổng vệ đã hạ lệnh lui giữ nội thành. Cũng thỉnh quốc công gia sớm làm tính toán nột, bên cạnh Sở Dịch nghe xong, rốt cuộc lộ ra một tia đắc sắc, cấm vệ quân tuy bị ngươi xúi dục, ngũ thành binh mã tư vẫn là chớ mơ siêu. Trình Đạo Lâm phất tay làm hắn lui ra. Đối tổng vệ trưởng nói, Tam Hàn, ngươi trước tiên ở nơi này chiếu ứng. Hắn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Khẩu môi mấp máy nói hai câu lời nói, thanh âm cực tiểu. Tại đây toàn quân vạn mã tề công thành đương khẩu, cơ hồ ai cũng chưa nghe thấy. Nói xong, Trình Đạo Lâm xoay người vào Càn An trong điện, Lâm Tịch bất động thanh sắc, người khác nghe không được không đại biểu nàng nghe không được. Tổng vệ trưởng cúi đầu đối bên người người ta nói hai câu lời nói sau. Đột nhiên lại đây mười mấy cá nhân muốn đem Lâm Tịch chào qua đi. Thải Vi năm cái gắt gao che chở Lâm Tịch không cho những người đó gần người. Tảo Tình nhỏ giọng hỏi, nương nương, Lâm Tịch minh bạch nàng ý tứ, hơi hơi lắc lắc đầu, tiền Tam Hàn, làm khó ngươi đường đường Nam Nhi, thống lĩnh 6.000 tinh nhuệ cấm vệ quân, thiên tử tâm phúc, cư nhiên còn sợ ta một cái nhược chất nữ lưu ở ngươi thật mạnh vây quanh hạ chạy mất sao? Tên là Tiền Tam Hàn tổng vệ trưởng không dự đoán được tương lai hoàng hậu đối tên của hắn há mồm. Liền tới, hắn như thế nào sẽ nghe không rõ Lâm Tịch trong giọng nói hết sức trào phúng chi ý. Bất quá người này nếu có thể không hề áy náy bán đứng chính mình chủ tử. Ra mặt khẳng định có nhất định độ dày. Hắn đánh ha ha nói. Hoàng hậu nương nương nói đùa. Thần là sợ này hai quân đối chọi. Đao kiếm không có mát, vạn nhất bị thương hoàng hậu nương nương như vậy quý giá nhân nhi. Thần như thế nào đảm đương đến khởi đâu, nương nương vẫn là ly thần tiến chút, mới hảo gần đây bảo hộ, nói xong lại ý bảo vây quanh Lâm Tịch vài người nắm chặt hành động. Sĩ khả sát bất khả nhục, bổn cung quý làm hoàng hậu một nước, há nhưng lập với bọn đạo trích chi sườn. Lâm Tịch giơ tay đem trên đầu một đuôi phượng thoa cầm ở trong tay. Lãnh ra người không sợ chết, người nếu dám làm những người này tới gần nửa phần, bổn cung tuy không phải thất phu, lại cũng dám huyết bắn năm bước, nếu là không tin, người tẫn nhưng thử xem mơ siêu, mười mấy người bị nàng khí thế bức bách. Cư nhiên thật sự không có lại tới gần lại đây, kỳ thật cấm vệ quân có không ít người cũng không muốn vì này một phần tòng long chi công mà cam mạo. Kỳ hiểm mơ siêu bất quá là đã biết Sở Dịch đã là tuyệt tự. Cổ nhân xưa nay thờ phụng bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ai nguyện ý đi theo một cái đã tuyệt hậu chủ tử. Hơn nữa Trình gia khai ra bảng giá thật sự quá cao. Mà vẫn luôn thống ngự 6.000 cấm vệ quân tổng vệ trưởng cùng phó tổng vệ đã dẫn dắt bọn họ vây khốn. phụng trước điện, hơn nữa bắt hoàng đế. Bọn họ là tức nước vỡ bờ. Không phản cũng đến đi theo phản. Cho nên đương thấy như vậy một vị hoàng hậu. Vài người không khỏi ám đạo thanh đáng tiếc. Gặp nguy không loạn, khi thế lỗi lạc không thua nam tử. Thật sự đáng tiếc, một cái không có đã làm một ngày hoàng hậu hoàng hậu. Tiền Tam Hàn thấy Lâm Tịch Tuyệt không tựa giống nhau khuê các nữ tử. Nói chuyện ngữ mang leng keng, nói năng có khí phách, thật đúng là sợ vạn nhất vị này luẩn quẩn trong lòng tự sát. Kia bọn họ còn lấy cái gì áp chế lãnh mục, vì thế lại kêu ra một tiểu đội người tới. Hơn 20 cá nhân đem Lâm Tịch mấy cái bao quanh vây khốn ở giữa mới tính từ bỏ. Sở Dịch thấy Tiền Tam Hàn bọn họ như thế coi trọng lãnh ký du. Ngược lại đem chính mình lượng ở chỗ này chẳng quan tâm. Liền tính biết rõ bọn họ đây là đối lãnh ký du không có hảo ý. Liền tính biết rõ nhiều kéo dài một khắc, thế cục liền đối chính mình nhiều có lợi một phân. Nhưng làm quán mọi người chú mục nơi, đột nhiên bị người như vậy xem nhẹ. Trong lòng thật là có điểm hụt hẫng. Sở Dịch trong lòng hơi khổ. Thật là người định không bằng trời định. Hắn đầu tiên là giả tá phong lãnh ký du vi hậu phái ba vị trong triều trọng thần đi hiến tế thiên. Địa khi phái ngũ thành binh mã tư lấy xét xử phản tặc vì tư. Từ trình ra lục soát tiêu diệt ra sớm đã tăng tốt long báo. Thiên tử bảo ấn chờ đại nghịch bất đạo chi vật. Sở Dịch lần này hành động có thể nói là thành công đánh một lần thời gian kém mơ siêu trình đạo lâm. Cùng lục vương ra sở loan ước định thời gian là vào ngày mai. Vì không rút dây động rừng, lục vương ra là dựa theo nghiêm khắc dựa theo ước định thời gian tiến lên. Trình đạo lâm cảm thấy, sở hữu hoàng gia người cùng với các triều thần đều tụ tập ở phụng trước điện. Ngũ thành binh mã tư sẽ triệu tập 8 phần binh lực phụ trách cảnh vệ. Đến lúc đó trong tay hắn cấm vệ quân hơn nữa từ trên trời giáng xuống 20000 binh mã tuyệt đối có. Thể an toàn bắt được Sở Dịch nhường ngôi thư. Hơn nữa hắn cùng lục vương ra sớm có ước định, phong trình uyển thu vi hậu cần thiết đồng thời chiêu cáo thiên hạ. Như thế, hắn không chỉ là siêu nhất phẩm quốc công gia, vẫn là đương triều chính thức quốc trượng, trình ra đem cùng sở ra vui buồn cùng nhau, phú quý chạy dài. Đến nỗi lãnh mục trong tay binh quyền, một chút như tầm ăn lên hảo, sớm muộn gì đều là bọn họ đồ ăn trong mơ mơ siêu chỉ là hắn quang vội vàng tính toán chính mình. Những việc này, quên mất cư nhiên hoàng đế cũng là muốn tại đây thượng hành động lớn văn chương. Trình đạo lâm cảm thấy Sở Dịch chiêu thức ấy bất quá là đơn giản kéo một cái đánh một cái tiểu hài. Tử cho chơi thôi, liền tính như vậy buộc lãnh ra cùng hắn kết minh. Một khi hắn ở phong hậu đại điển trước mặt mọi người vạch trần hắn hoàn toàn tuyệt tự sự thật. Còn có ai sẽ phụ tá một cái hoàn toàn không có tương lai đế vương? Không dự đoán được chính là, Sở Dịch cũng là cái treo đầu dê bán thịt chó trong đó cao thủ. Xuất kỳ bất ý, trình ra ở không hề phòng bị dưới. Trực tiếp bị hắn cấp bưng cái hoàn toàn. Chỉ có một chạy ra đi uống hoa tửu con vợ lẽ nhờ họa được phúc bảo toàn tánh mạng. Hiện tại đã bị trình đạo lâm nghiêm mật bảo vệ lại tới. Cùng chính mình các phụ tá thương lượng hảo đối sách, bọn họ cần thiết vào ngày mai phong hậu đại điển phía trước rời đi kinh thành. Hiện giờ đừng nói 6000 cấm vệ quân, hơn nữa lục vương ra kia 20000 binh mã cũng không phải ngũ quân doanh đối thủ. Huống chi còn có cái như hổ rình mồi lãnh mục, thừa dịp tình thế còn không có chuyển biến xấu đến không thể vãn hồi. Dùng Sở Dịch chính mình cùng lãnh hoàng hậu hai điều tánh mạng đổi đến bọn họ những người này an. Toàn rời đi, hòa đàm thành công khả năng tính vẫn là rất lớn, rốt cuộc hoàng đế tuy rằng bị thất thế, chính là hắn trình ra cũng đã hạp tộc diệt hết. Đến nỗi bọn họ bình an đi rồi lục vương ra như thế nào giải thích đột nhiên tập kết binh lực. Không cáo mà nhập, đó chính là chính hắn sự tình. Cha chết nương gả chồng, cá nhân cố cá nhân đi. Cho nên đương lãnh mục dẫn dắt ngũ quân doanh tướng sĩ đằng đằng sát khí vọt vào nội thành là lúc. Thấy chính là hoàng đế cùng lãnh ký du phân biệt bị bắt cóc. Mà cấm vệ quân chính phó tổng vệ cùng với trình đạo lâm tác bình yên ngồi ở phía sau bọn họ. 6.000 cấm vệ quân đem những người này vây quanh cái trong 3 tầng ngoài 3 tầng. Hết chương.